Người yêu cũ, chương 63, một trò đùa không thể gánh nổi. Góc truyện audio.com. Khi tôi vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngủ thì bỗng nhiên tin nhắn của Nhiên vang lên khiến tôi như bừng tỉnh. Phải nói cả tuần có mỗi ngày chủ nhật, tính ngủ nướng đến hơn 11 giờ nay bị bà Trần Nhiên đánh thức bởi một tin nhắn cô rõ ràng. Lên nick Facebook Huyền My mà xem. Cơ mà tại sao tôi lại nghe lời lia lịa như thế? Vớ đờ ti lên phây bấm vào nick Huyền My. Tôi kéo xuống, ôi ba chữ Nguyễn Hoàng Long đập vào mắt tôi. Nhưng cái nội dung tút của Long dành cho My khiến tôi cứng đờ người. Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gò má. Nội dung của nó tuy vỏn vẹn ba dòng nhưng cũng đủ để người đọc hiểu rõ. My à! Long thích My từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội được tỏ tình. Cô gái xinh đẹp, dễ thương thích xem phim hoạt hình Doraemon và cuồng bê Suzy dở hơi. Bộ tôi cô xinh và dễ thương à, riêng về khoản này tôi cô chấp nhận. Còn khoản thích từ lâu hơ hơ tôi thích Long từ thời cha sinh mẹ đẻ rồi nhé. Thích xem Doraemon thì tôi chỉ thích xem Conan thôi. Thần tượng tôi thích là Yerin của Girlfriend. Gọi Dirty cho Long cậu ấy cô thèm bắt máy chắc đang ở cùng Huyền My mất rồi. Xem ra tôi bị bạn thân cũ nẫng mất người yêu trong thời gian đang ở cùng tên hách dịch Trình Quân Anh. Mà thời gian có lâu đâu. Tôi thực sự rất yêu Long. Cứ coi như tôi coi cậu ấy như mặt trời của mình. Vì đẩy tình yêu ra khỏi cuộc đời chẳng khác nào đẩy mặt trời ra khỏi thế giới này. Tóm lại tôi mất Long. Cô có Long tôi sống sao? Dirty nhấp nháy. Trên màn hình hiện lên hai chữ người thương tôi liền gạt lên nghe. Alo Thư à mình chia tay đi. Sét đánh ngang tai, bầu trời như sụp đổ. Hình bóng của Long sao cứ càng ngày càng mờ dần vậy? Tại sao tôi cô nắm được tay của Long cớ sao tôi có thể giữ nổi cậu ấy ở lại? Tại sao? Khóc, nước mũi chảy xuống trông thật bẩn. Tôi cố gắng kìm lại nước mắt để hỏi rõ nguyên nhân. Tớ là My có thai. Thực sự xin lỗi cậu. Tút Dirty đã ngắt kết nối. Tôi bàng hoàng cô thể nuốt trôi những câu nói vừa nãy của Long. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tưởng như nhắm mắt là tới vậy mà lại làm cho My có thai ư, cô tôi muốn hỏi cho rõ đầu đuôi. Liền chạy sang nhà cô hàng xóm mượn xe điện phi về trường cũ. Lúc về tôi có thấy Long đang đứng với mấy người mặc áo đen. Tôi mặc kệ xông vào đứng trước mặt Long. Chuyện vừa nãy cậu nói thật sao? Gương mặt Long ngỡ ngàng nhìn tôi rồi lại nhìn sang mấy người áo đen kia. Cậu ấy cô biết phải giải thích ra sao? Lau vội nước mặt nước mũi cho tôi. Cô phải như cậu nghĩ đâu. Long lúng túng ôm lấy tôi nhưng bị tôi gạt ra. Nói đi chuyện của My là do cậu làm. Cậu có biết tớ lo lắng như thế nào cô? Tớ ghét cậu, đấm thụt thụt vào người Long. Tôi hơi sót nhưng ai bảo cậu ấy quá đáng. Dám lừa dối tôi ngang nhiên bắt cá hai tay. Đã đến tận đây mà cô thèm giải thích cho người ta. Tôi khinh, nhưng tôi cô đi được vì lỡ ôm Long chặt quá. Dù sao phải lau hết nước mũi vào áo của tên Long tệ bạc này tôi sẽ rời đi. Em à nghe chị giải thích. Bỗng nhiên một chị áo đen lôi tay tôi ra. Thế là mất cái để lau mũi rồi. Thật ra bọn chị tính làm clip về tình huống bạn trai nói chia tay vì lỡ làm người ta mang bầu với bạn gái. Và người yêu của em đã được chọn. Tôi chết lặng, quay sang Long, cậu ấy cười xấu hổ xoa đầu tôi. Chị đùa em sao? Cách chương.